Chương 2054-2312 tinh kế. Ở xiền giáo nguyên bản tính toán ở giữa, đương kim thiên tử sẽ không tới đến hoàng gia, hắn lúc này hẳn là phải chuẩn bị triều bái nữ hoa nương nương chuyện lớn mới đúng. Thế nhưng, sự tình dường như có biến hóa. Đương kim thiên tử không có đi triều bái nữ hoa nương nương, mà là đến rồi hoàng gia ở giữa. Điều này làm cho xiển giáo môn nhân cảm thấy sự tình có chút vượt ra khỏi bọn họ khống chế. Hoàng gia vốn đang có thể làm một viên quân cờ, còn sử dụng. Thế nhưng, chưa từng nghĩ đạo đức chân quân dĩ nhiên thất thủ, đem hoàng gia hoàn toàn đẩy ngã xiển giáo phía đối lập. Đương kim thiên tử, ở nơi này đặc thù thời điểm, đi tới hoàng gia, là ở biểu thị công khai cái gì không còn là nói, thiên tử đã ý thức được xiển giáo muốn chuyện cần làm, bắt đầu chuẩn bị mượn hơi phản kháng xiển giáo lực lượng. Đây là liền bọn họ sư tôn cũng không có dự đoán được. Mà nghĩ đến sư tôn tại chính mình ly khai thời điểm đối với mình nói những lời này, Xích Tinh Tử Tâm lúc này không khỏi có chút do dự. Đương kim thiên tử bờ ơ tờ tư, Tây Chu là không có cơ hội. Tây Chu nếu như không có cơ hội, thiên hạ kia cũng sẽ không đại loạn, cũng sẽ không dẫn tới cùng thường triều số mệnh chặt chẽ liên hệ với nhau tiệt giáo môn đồ xuất thủ. Tiệt giáo nhân nếu như không ra tay, cái kia thần tiên sát kiếp, ai tới thay xiển giáo thập nhị kim tiên ứng đối, cho nên đương kim thiên tử nhất định phải chết. Đương nhiên, thiên tử khí số vẫn còn ở, thứ nhất khó có thể giết chết, thứ hai, giết sau khi chết, nhất định sẽ bị nhân quả chi lực chiến thân, không nói lập tức chết bất đắc kỳ tử, ít nhất cũng sẽ đoạn tuyệt tiên duyên. Đây đều là một vòng bộ một vòng, hơn nữa, người nào giết nhân tộc đế vương, với nhân tộc thượng cổ tam thánh hoàng cùng nhân tộc chi mâu nữ hoa đại thần bên kia, rất khó coi. Cho nên, xiển giáo nhân, đơn giản không dám đối với đương kim thiên tử động thủ. Nếu muốn giết rơi đương kim thiên tử, đầu tiên, phải cần một cái siêu cấp cao thủ, ít nhất phải là kim tiên cấp bậc, thứ nhì, cái này nhân loại, vẫn không thể là xiển giáo, kể từ đó, dĩ nhiên là cực kỳ khó khăn. Thế nhưng, nếu như là tiệt giáo môn nhân, hại chết thiên tử đâu như vậy, cho dù thiên tử không có làm được khinh nhẫn nữ hoa nương nương sự tình, cái kia nữ hoa nương nương, cũng sẽ đứng ở tiệt giáo phía đối lập, nghị trăm phương ngàn kế cảo điệu thương triều. Hơn nữa, cái này còn sẽ khiến tới thương triều cùng tiệt giáo phân liệt, còn nữa mà nói, thiên tử bị giết, đối với tiệt giáo số mệnh, cũng là ảnh hưởng trọng đại. Cho nên, bọn họ vừa muốn đi ra như vậy một cái biện pháp, muốn hại Lâm Thiên Diêu, để Lâm Thiên Diêu gánh vác cái này một thành bách tính còn có đương kim thiên tử nhân quả. Thánh nhân tự nhiên có biện pháp, đem nhân quả chi lực, tái giá đến Lâm Thiên Diêu trên người, bằng không, cái này pháp trận ở chỗ này, là làm gì đây chính là xiển giáo kim tiên tính kế, chẳng những có thể diệt trừ Lâm Thiên Diêu thực lực này cao thâm, nhưng là lại đứng ở xiển giáo phía đối lập cao thủ, hơn nữa, vẫn có thể giết đương kim thiên tử, để tất cả, dư A theo đặt trước kế hoạch tới, không phải, thậm chí càng thêm thảm liệt một ít. Không thể không nói, cái này kế hoạch, vô cùng hoàn mỹ. Miễn là Lâm Thiên Diêu vào cái này một tòa pháp trận, cái này một tòa thành trì bách tính còn có thiên tử nhân quả đều muốn coi là ở tại trên đầu hắn, thánh nhân xuất thủ, chút chuyện này, vẫn là rất đơn giản. Chỉ là, chuyện này rất trọng yếu, thế nhưng, cái kia vây ở trong trận xiển giáo 5 vị kim tiên tính mệnh cũng rất trọng yếu. Nếu như không có bọn họ, cái kia hậu kỳ có rất nhiều chuyện, xiển giáo sẽ có vẻ trứng trọi đá, dù sao, xiển giáo không bằng tiệt giáo thế lực khổng lồ như vậy, thập nhị kim tiên, lập tức hao tổn năm, đã là tổn thương nguyên khí nặng nề. Hơn nữa, chính như Lâm Thiên Diêu nói, bây giờ lúc này, bố trí còn chưa hoàn thành, xiển giáo tổ sư Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không thể xuất thủ. Bằng không, liền sẽ để thông thiên giáo chủ trước giờ đã nhận ra chính mình bố trí, sẽ thất bại trong gang tấc. Chỉ có để Lâm Thiên Diêu chính mình cởi ra mới được. Chỉ là, phát xuống tới nặng như vậy lời thề sau đó, bọn họ, còn tại sao có thể đối với trụ vương xuất thủ không đúng trụ vương xuất thủ, cái kia sau đó, còn sẽ có cơ hội tốt như vậy đâu. Xích Tinh Tử trong lúc nhất thời, cảm thấy chuyện này khó làm. Mà Lâm Thiên Diêu, cứ như vậy vẫn nhìn hắn. Thế nhưng, hắn trong lòng, cũng là đang cười lạnh không ngừng. Hắn thấy thế nào không mặc cái này xiển giáo tính kế, thế nhưng, hắn còn lựa chọn chủ động đi tới. Hắn làm như vậy, tự nhiên có đạo lý của hắn. Hắn yên lặng nhìn đông nơi đó, trong lòng ở bản tính toán thời gian. Các vị đạo hữu, ta cho các ngươi 3 ngày thời gian quyết định. Nếu như 3 ngày đến rồi, các ngươi còn không có làm ra quyết định, ta đây giống như trong trận 5 vị đạo hữu, cùng nhau đồng quy vu tận. Hắn như vậy hướng về phía xiển giáo mấy tôn tiên nhân nói. Hiển nhiên, hắn đã liệu định, lúc này, bọn họ không dám đối với trụ vương xuất thủ. Bọn họ nếu dám đối với trụ vương xuất thủ, Lâm Thiên Diêu bên này tự nhiên sẽ tạo nên 5 vị kim tiên đi trốn cùng, như vậy, thực sự có chút cái mất nhiều hơn cái được. Xích Tinh Tử đang do dự, bỏ lỡ trước mắt cơ hội này, muốn lại giết Lâm Thiên Diêu cùng đường kim thiên tử, còn có tiêu diệt hoàng gia, sẽ có vẻ cực kỳ khó khăn. Thế nhưng, nếu như bồi thượng 5 vị kim tiên, cái kia đại giới cũng quá lớn. Mà Từ Hàng đạo nhân giống như là đã nhìn ra sự do dự của hắn, ghé vào lỗ tai hắn, nhẹ nhàng nói mấy câu. Xích Tinh Tử sắc mặt thay đổi mấy lần, vẫn là hướng về phía Lâm Thiên Diêu gật đầu, tốt lắm. 3 ngày sau, chúng ta sẽ lại đi tới nơi này. Hắn trong lòng, đã quyết định chủ ý, loại này tình huống bên dưới, vô luận như thế nào làm, đều là sai lầm, tốt nhất vẫn là muốn xin phép một chút trưởng giáo. Hắn tin tưởng, trưởng giáo chân nhân, nhất định sẽ có biện pháp. Sau đó, mấy người bọn hắn, liền chính mình rời khỏi nơi này. Ngược lại Lâm Thiên Diêu đã tiến nhập trận pháp, tự nhiên không có khả năng ly khai. Mà Lâm Thiên Diêu, nhận thấy được sau khi bọn hắn rời đi, cười khẽ một tiếng. Nguyên Thủy Thiên Tôn, bày tới người như vậy ý, hoàn toàn chính xác không thể bảo là không phải độc ác, chỉ là, hắn lại coi là sót một điểm. Thánh nhân không dính nhân quả, một tòa pháp trận, liền muốn vây khốn hắn cái này há lại không phải là đang nói giỡn sao? Chu Tiên kiếm trận đều trói không được thánh nhân, càng không cần phải nói, như vậy một tòa trận pháp. 3 ngày rất quý giá, hắn phải thừa cơ hội này, đi làm một sự tình. Nếu như có thể làm xong những chuyện kia, xiển giáo rất nhiều bố trí, sẽ vô cơ la mở lơ y hắn. Nơi đây thiên tượng như trước dọa người, thiên lôi cuồn cuộn, không người có thể chạy đi. Tất cả, cũng chờ đến 3 ngày sau, mới có một cái rốt cuộc.